Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chính diện mới vừa, chương 876, chính diện mới vừa, trước tiên đưa lên một chương, trước tiên đi mị một hồi, sau đó gõ chữ, coi như trong thực tế, những kia mang theo tinh vi máy vi tính đạn đạo, cũng không dám nói có thể 100% trong số mệnh di động mục tiêu. Mà những này cung tên tỷ lệ trúng mục tiêu nhưng đạt đến kinh người 100%. Ngoại trừ xạ yêu vương quanh thân sóng lớn lăn lộn, đem tất bên trong cung tên bắn bay ở ngoài, có 19 con xạ yêu bị cung tên xen vào trong cơ thể. Mà xạ yêu vương bắn bay cái kia mũi tên đồng dạng đem một con xạ yêu bắn trúng. Con này xạ yêu thật có chút đáng thương, bị hai mũi tên xuyên qua. Hầu như trong nháy mắt liền bị đánh thành trạng thái trọng thương. Thân thể khổng lồ đình chỉ đi tới, nổi trên mặt biển, thống khổ dãy giụa. Ngay khi xạ yêu trúng tên trong nháy mắt, trên bờ cắt xe bắn tên lần thứ hai kéo trên dây cung tiễn. Xạ yêu vương nổi giận, những kia tiểu bất điểm dĩ nhiên đảm dám phản kháng. Trùng, kế tục trùng, nếu như kẻ địch là một đám yêu quái mạnh mẽ. Xạ yêu vương có lẽ sẽ cân nhắc bộ hạ mình không hơn nhiều. Mà chiến lược lui lại rời đi, nhưng đứng ở bãi cát những kia tiểu bất điểm dĩ nhiên cũng dám hướng về vô cùng cường đại xạ yêu. Khiêu khích, như vậy xạ yêu vương nếu như lui lại, e sợ thủ hạ này mấy chục con xạ yêu đảo mắt sẽ tản đi. Yêu quái cũng là sĩ diện, trọng thương xạ yêu là không thể nào đuổi tới đại đội. Xạ yêu vương trực tiếp liền đem những bộ hạ này cho tạm thời vứt bỏ. Các loại, chờ, đem trên bờ cắt những kia tiểu bất điểm ăn đi sau khi. Suy nghĩ thêm cái vấn đề này. Đương nhiên, xạ yêu vương đồng thời cũng nằm ở độ cao cảnh giác trạng thái bên trong. Trước cái kia một làn sóng cung tên, thực tại có chút lợi hại. Nếu như không phải là mình bên người bất cứ lúc nào đều có sóng lớn lăn lộn. E sợ cũng bị cái kia cung tên cho bắn thủng, trên bờ cát các binh sĩ đều đâu vào đấy bận rộn. Đợi đến xạ yêu vương vọt tới 3.000 mét thì, làn sóng thứ hai cung tên lần thứ hai phóng tới, đương nhiên này một làn sóng cung tên bắn ra sau khi. Những kia thao tác xe bắn tên binh lính liền xua đuổi lưu mã đem xe bắn tên tha đi rồi. Những này xe bắn tên đều sẽ bị thu xếp ở rời xa bãi cát trong sa mạc. Đối với trên bờ cát khả năng xuất hiện chiến đấu tiến hành trợ giúp. Lại là hơn 10 điều xa yêu bị trọng thương. Này thường xuyên qua lại trong lúc đó. Xa yêu vương phát hiện mình thủ hạ số lượng đột nhiên từ hơn 70 đầu giảm mạnh non nửa. Chỉ còn, dưới hơn 40 đầu. Nhưng 3.000 mét đối với thân dài 100 mét trở lên xạ yêu vương tới nói. Hầu như chính là đều ở gang tấc, để nó từ bỏ là tuyệt đối chuyện không thể nào. Yêu quái liền điểm này không tốt lắm, một khi lửa giận lên, cũng rất dễ dàng cùng kẻ địch dính chặt lấy. Nếu như kẻ địch cũng là yêu quái, vậy thì là xem ai thực lực càng mạnh hơn. Nhưng nếu như đối đầu nhân loại, chỉ cần nhân loại có một ít phản kích thực lực. Cũng rất dễ dàng đem đầu óc say sẽ yêu quái cho đùa chơi chết. Liền nổ phóng ra, 3.000 mét chính là giá cắt liền nổ cực hạn công kích khoảng cách. Cho nên xe bắn tên công kích sau khi, phương trận bên trong liền bay lên từng mảng tối om om mưa tên. Hướng về xạ yêu môn tất kinh con đường hạ xuống. Ở nơi này, xạ yêu vương mặc dù là muốn mang thủ hạ từ đáy biển sông tới cũng không có khả năng là mần ni. Đang đến gần cạnh biển trên đại lục này giá trên, đầu đầu cũng có đá san hô thạch, độ cao cũng không tính thấp, lấy xạ yêu môn hình thể, nếu là từ đáy biển quá khứ, ha ha, lại không nói tốc độ có thể không tăng lên lên, coi như là có thể tăng lên, trùng không xa lắm đều đụng phải tường. Này một đường va tới, e sợ đến bãi cát, chính mình cũng là vết thương đầy rẫy. Đã như thế, xạ yêu vương cũng chỉ có thể nhắm mắt từ ngoài khơi quá khứ. Dù sao chúng nó không phải có thể ở đáy biển bò sát giải yêu. Gia cắt liên nổ bắn ra cung tên so với xe bắn tên. ở uy lực trên nhất định phải kém hơn rất nhiều. Nhưng uy lực nhỏ không là vấn đề. Vấn đề là Gia Cát Liên nổ một lần liền có thể bắn ra 10 chi. Trên bờ Cát Liên tay cung có tới 800. Một lần liền bắn ra 8.000 mũi tên. Những này cung tên đúng là không có tinh chuẩn trong số mệnh hiệu quả. Nhưng vấn đề những này cung tên mặt trên phá tà hiệu quả là có. Đừng xem cung tên cái đầu tiểu, chỉ có dài một thước, nhưng bắn ở xạ yêu trên người như thế có thể phá tan yêu khí bảo vệ. Đâm vào bì bên trong, vết thương nhẹ, mỗi đầu xạ yêu trên lưng đều bị xạ đầy cung tên. Nếu như không cân nhắc hình thể, đúng là cùng con nhím có chút tương tự, xác thực là vết thương nhẹ, vẻn vẹn rách ra mà thôi. Đối lập với chiếc xe bắn tên mà nói, những này cung tên uy lực xác thực nhỏ một chút, liền đâm vào bì bên trong, liền huyết đều không có chảy ra. Những này đứng thẳng tiểu điểm tâm ngọt đã cái kia cái gì? Đúng, hết biện pháp rồi, gần rồi, 2.500m. Những kia đứng thẳng tiểu điểm tâm ngọt dĩ nhiên muốn chạy. Nhìn thấy bãi cát binh lính chính đều đâu vào đấy rút đi. Xạ yêu vương gần như sắp muốn từ trên mặt biển nhảy lên. Đây chính là nó không muốn nhìn thấy tình huống. Khổ cực nửa ngày, thêm vào thủ hạ bị trọng thương không ít. Cuối cùng tiểu điểm tâm ngọt chạy mất, sẽ làm xạ yêu vương miệng phun máu tươi. Tốc độ tăng nhanh, 2.000m, 1.500m, 1.000m, hoành hoành hoành. Đã rời đi xe bắn tên lúc này lần thứ hai đem cung tên quăng bắn lại đây. Ở cung tên xuyên qua dưới, lại có gần 20 con xạ yêu bị trọng thương. Xạ yêu vương lúc này đã hoàn toàn không thấy thủ hạ tình huống thương vong. Coi như tử hết thì thế nào? Những này tiểu điểm tâm ngọt chính mình ăn chắc rồi. Được rồi, cần nói rõ một điểm chính là, xạ yêu vương lúc này đã có chút ma run lên. Nếu như không thể ăn đến những binh sĩ kia, tính toán nó sẽ trực tiếp nhảy vào trong sa mạc đi. Lui lại binh lính lúc này còn không quên đem khởi động lần thứ hai sắp xếp gọn tiễn hộp cung tên. Đem mưa tên lần thứ hai quăng tung mà ra, 500m, 300m, 200m, xạ yêu vương vội vàng đem đầu nhấc cách ngoài khơi, đang không ngừng gia tốc bên dưới. Nó lúc này tốc độ đã nhanh đến mức cực hạn. Đầu vừa dơ lên, cả người liền dưới tác dụng của quán tính, bay khỏi ngoài khơi, sau đó liền hướng về bãi cát bay qua. Ha ha ha, tiểu điểm tâm ngọt, ta đến rồi, xạ yêu vương trong miệng phát sinh khủng bố tiếng cười, dường như một chiếc bay lên thiên thuyền lớn, miệng lớn mở ra, dọn xong tam tích tư thế, sẽ chờ một con đâm xuống thời điểm đại cật đặc cật. Trong nháy mắt, xạ yêu vương cái kia thân thể khổng lồ liền bay tới trên bờ cát không? Nó đã toán được rồi điểm đến, đủ để đem hơn nửa binh lính chặn lại. Nhưng vào lúc này, những kia nhìn qua thất kinh binh lính bên trong, từng luồng cực kỳ cường hãn khí thế trong chớp mắt bạo phát ra. Trốn ở binh sĩ phương trận bên trong quân đem lúc này xuất kích rồi. Một tên quân tư mã, hơn 10 vị trăm người tướng, bộ khúc đốc chờ chút quân đem dường như châu chấu như thế nhảy lên. Từng cái trên người tỏa ra 4 sao tinh anh. 4 sao phổ thông mạnh mẽ khí tức, cầm trong tay từng thanh tỏa ra hồng quang trường mâu. Đợi đến cái kia xạ yêu vương từ đỉnh đầu xẹt qua thời điểm. Trong tay trường mâu liền bay ra ngoài, trong nháy mắt này. Hung hăng cực kỳ xạ yêu vương thậm chí cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Soạt soạt soạt, liên tiếp tiếng xé gió truyền đến. Xạ yêu vương liều mạng ưỡn ẹo thân thể, nhưng hình thể quá mức khổng lồ thế yếu vào đúng lúc này hiện ra. Bụng đau xót, xạ yêu vương trong lòng hoảng hốt, trong lòng nghĩ đến thảm. Cái kia hơn 10 chi trường mâu cho xạ yêu vương mang đến nguy hiểm cực lớn linh cảm ni nhưng. Sau một khắc, xạ yêu vương cảm giác thấy hơi không đúng lắm, tuy nói bụng đau đớn, nhưng không có hơn 10 chi trường mâu mang đến nhiều như vậy cảm giác đau. Nói đúng ra, cũng chỉ có một nhánh trường mâu đâm trúng xạ yêu vương bụng. Mà còn lại trường mâu thì lại lựa chọn những kia tùy tùng xạ yêu vương nhảy lên xạ yêu. đối lập với 4 sao tinh anh Sa Yêu Vương mà nói. Còn lại những kia Sa Yêu tuy nói chính là Sa Yêu trong đám tinh anh. Nhưng người mạnh nhất cũng là chỉ là 3 sao khủng bố. Đối mặt chỉ ít 4 sao phổ thông thực lực cường giả tung trường mâu. Những này Sa Yêu lập tức liền chịu đến trọng thương. Lúc này, những kia ngựa trắng nghĩa tử cũng kéo dài đại cung. Hơn 100 mũi tên hướng về những này Sa Yêu phóng tới. Trong nháy mắt, những này Sa Yêu liền bị xạ đến toàn thân máu tươi bão táp. Liền lực sát thương mà nói, ngựa trắng nghĩa tử tên bắn ra thì cũng là so với những kia quân đem tung trường mâu yếu hơn một ít. Nhưng nhất làm cho những này Sa Yêu không thể tin được chính là, theo những này mũi tên bắn tới chúng nó trên người, trước những kia liền nổ xạ ở trên người cung tên gần giống như chịu đến lực vạn vật hấp dẫn ảnh. Hưởng, điên cuồng hướng về chúng nó trong cơ thể chui vào. Trong nháy mắt, nguyên bản liền bị trọng thương Sa Yêu lần thứ hai bị trọng thương. Hết mức hướng về bãi cát rơi xuống. Những này Sa Yêu kết cục tự nhiên không cần nhiều lời. Chỉ nói cái kia Sa Yêu Vương, bị một nhánh trường mâu bắn trúng sau khi, nguyên vốn còn muốn liền như vậy hạ xuống. Đơn giản cho trên bờ cát những binh sĩ kia một cái đòn nghiêm trọng. Sau đó cũng có thể lui về trong nước biển. Dù sao đối với Sa Yêu Vương mà nói, mạnh nhất thời điểm vẫn là ở trong nước biển thời điểm. Một khi rời đi nước biển, thực lực đó đều sẽ trên diện rộng suy yếu. Ai muốn biết, cái kia chi trường mâu còn bị cái kia quân tư mã nắm ở trong tay. Sau đó quân tư mã toàn thân hồng quang hiện lên, toàn thân phát lực, dĩ nhiên mạnh mẽ đem con này Sa Yêu Vương cho quang bay ra ngoài. Sa Yêu Vương lúc này căn bản liền không có cách nào khống chế thân thể của chính mình. Đợi đến xuất rơi xuống mặt đất thời điểm, cũng đã bị thả vào trong sa mạc, cao tới hơn 60 độ nhiệt độ cao tuy nói đối với Sa Yêu Vương không có cách nào tạo thành thương tổn, nhưng cũng để nó cực kỳ không thoải mái. Nhưng theo Sa Yêu Vương lạc trên mặt cát, hết thảy công kích lợi dụng nó vì là mục tiêu chuyển tiến đến gần. Hơn 10 tên quân tướng, chừng 100 hào ngựa trắng nghĩa tử, thậm chí còn những kia xe bắn tên, trường mâu, cung tên, dường như hạt mưa như thế hướng về Sa Yêu Vương hạ xuống. Nếu như ở trong nước biển, Sa Yêu Vương vẫn có thể khởi động nước biển hình thành bảo vệ mô, đem những công kích này miễn cưỡng chặn một thoáng. Nhưng hiện tại khắp nơi cát vàng, Sa Yêu Vương lại không phải phi khẩu như vậy quái thú. Không có bất kỳ khu xa năng lực, mặc dù là từ xa địa trên dãy ruộng nhảy lên lên, cũng không cách nào tránh được những công kích này. Vẻn vẹn một làn công kích, Sa Yêu Vương liền chịu đến trọng thương. Tuy nói Sa Yêu Vương làm 4 sao tinh anh sinh vật, năng lực hồi phục cực cường, nhưng như vậy trọng thương cũng không phải lập tức liền có thể khôi phục. Đặc biệt là những này trường mâu, cung tên trên mang vào phá tà hiệu quả, đầu mâu cùng mũi tên trên đều mang theo sắc bén móc câu. Làm cho Sa Yêu Vương mặc dù phấn khởi bắp thịt toàn thân, ở trong thời gian ngắn trong lúc đó cũng không cách nào đem những này đâm vào trong cơ thể mình. Trường mâu, cung tên cho gạt ra khỏi đi. Đến một bước này, Sa Yêu Vương cũng chỉ có thể cực lực thôi thúc yêu khí. Muốn khiêu về trong biển, nhưng này chút quân đem từ lâu chuẩn bị sẵn sàng. Một khi Sa Yêu Vương nhảy lên, lập tức thì sẽ có vài tên quân sẽ ra tay. Không cầu đem trọng thương, chỉ cầu đem kích về Sa Địa. Muốn nói tới Sa Yêu Vương xác thực có mấy phần sức lực. Sức sống quá ngoan cường, mặc dù là trên người bị quấn lại dường như con nhím như thế, vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, thỉnh thoảng mở ra miệng lớn cắn xuống, làm cho những kia quân sẽ không được không liên tiếp lui về phía sau. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.